Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 45, mà lão tứ. Tôn đại ca, nhìn xem chạm mặt tới to mọng đại hán, nhị nha sợ mất mật, sắc mặt trắng bệch, cẩn thận a, Tôn Hằng khóe miệng khẽ nhúc nhích, một tay giương lên, đem nhị nha hướng phía trước hất lên. Một thân một mình đón đối thủ không tránh không né đụng vào. Tới đi, cự hán thói quen tiến lên vừa kéo, lại phát giác thân thể nhẹ bẫng, nặng đến 300 cân hắn, dĩ nhiên là trực tiếp bị Tôn Hằng đỉnh ly khai mặt đất. Hướng về sau phi tốc thối lui, sao lại thế, kinh ngạc còn chưa hoàn tất, trong ngực người kia đã chịu lấy hắn phi nước đại mấy trượng. Giống như một đầu phẫn nộ mãng nghiêu, tầng tầng lớp lớp chịu lấy hắn đâm vào trên một cây đại thụ. Cái kia phi nước đại lực đạo, tại trong đống tuyết cày ra liên tiếp thật sâu dấu chân. Bành, mãnh liệt va chạm, để cho đại thụ phát ra cổ quái tiếng vang. Phía trên nhánh cây điên cuồng run rẩy, tuyết phấn phô thiên cái địa hạ xuống, mà cái kia cự hán hai mắt vừa mở. Thân thể cung thành tôm cong, con người gần như sắp muốn đột xuất hốc mắt, ôm ở cùng một chỗ hai tay, càng là triệt để tách ra. Chết, một tiếng gầm nhẹ, trong ngực Tôn Hằng song quyền liên hoàn oanh kích, như là mở ngực họng pháo, giữa trời chỉ để lại liên tiếp tàn ảnh. Bành, bành, bành, két, phía sau đại thụ phí sức không ở, từ đó đứt gãy. Gốc cây dữ tợn, thân cây cũng theo đó chậm rãi ngã xuống, mà cự hán, cái kia so với thường nhân chiều rộng gấp đôi lồng ngực tại Tôn Hằng thiết quyền phía dưới. Cơ hồ thành bằng phẳng, thất khiếu bên trong càng là máu tươi tuôn ra, thân thể đánh lấy bãi hướng phía đất tuyết ngã đi, đằng không mà lên nhị nha nguyên bản trong lòng kinh hoàng. Lại phát giác chính mình đúng là vững vàng rơi xuống đất. Chỉ là trong lòng chột ra, để cho nàng thân thể nhoáng lên, xoay đầu lại, liền thấy cái kia kinh khủng cự hán, đã bị Tôn Hằng loạn quyền đánh chết. Lúc này trong lòng cuồng hỉ, Tôn đại ca, trước tiên đừng quản ta. Tôn Hằng nhặt lên bên chân côn bổng, hướng phía nhị nha khoát tay, ngươi đi trước, trốn được xa xa, chờ ta đi tìm ngươi, hoặc là chính mình xuống núi. Không, đi nhanh lên, Tôn Hằng nhướng mày, trực tiếp đánh gãy nhị nha trong miệng lời nói, lạnh giọng mở miệng, ngươi ở chỗ này, chỉ làm liên lụy ta. Nhị nha ánh mắt đảo qua phía sau cái kia đuổi theo mấy người. Sắc mặt trắng nhợt, đành phải thì thào mở miệng, cái kia, Tôn đại ca ngươi phải cẩn thận, biết rõ, Tôn Hằng im lặng lắc đầu. Hiện tại thời gian giành giật từng giây, nào có ở không cùng ngươi ở chỗ này dây dưa không rõ. Điền tiểu tứ, cẩn thận một chút, đó là cái kẻ khó chơi. Đuổi theo mấy người mắt thấy cái kia cự hán bị Tôn Hằng loạn quyền đánh chết. Trong lòng cũng là nhịn không được nhảy một cái, bọn hắn rõ ràng rất. Cái kia cự hán mặc dù di động chậm chạp, nhưng thiếp thân ôm một cái phía dưới. Trong doanh địa cũng không có mấy cái có thể trốn được. Nghĩ không ra, lúc này hắn lại bị người tại chỗ đánh chết. Mấy người liền liền cứu viện cũng không kịp. Biết rõ, cùng tiến lên, một tiếng hô quát, mấy người không lo được để ý tới đào tẩu nhị nha. Đều cầm binh khí, đem Tôn Hằng bao bọc vây quanh. Đối mặt trước mắt đối thủ này, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Mà tại bọn hắn phía sau, một trận loạn chiến vẫn như cũ còn tại tiếp tục. Tiệm thuốc bên trong một đám người không có bao nhiêu sức chống cự. Nhưng đồng phủ gia tướng Chu gia huynh đệ lại không giống. Huynh đệ bọn họ hai người ngũ quỷ đao, đao đao đoạt mệnh, tàn nhẫn dị thường. Hai huynh đệ liên thủ, bóng người giao thoa bên trong, đã có bốn người ngã vào dưới chân bọn hắn. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, nơi đây tiệm thuốc đám người đã là đều ngã xuống đất. Coi như còn có thở dốc, sợ cũng không kiên trì được bao lâu, mà còn lại Sơn Phỉ cũng dừng lại động tác, cẩn thận từng ly từng tí cùng hai huynh đệ rằng co, không dám tùy tiện động thủ. Bọn hắn không vội, bởi vì bọn hắn biết rõ sẽ có người đối phó Chu gia huynh đệ. Ngũ Quỷ Đao, một cái vóc người cao gầy nam tử trung niên chân đạp tuyết động mà đến. Đơn bạc quần áo trong gió rét nhẹ nhàng vũ động, tựa hồ sau một khắc liền sẽ đem hắn thổi bay. Nhìn xem Chu gia huynh đệ, mà lão tứ khóe miệng vạch ra một đạo băng lãnh đường vòng cung. Nghĩ không ra Ngũ Quỷ Đao lại còn có thể hình thành hợp kích chi thuật. Ngược lại là phải thật tốt lĩnh giáo một chút. Các ngươi đến cùng là ai? Chu Tuyền sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ma lão tứ. Không dám chút nào chủ quan. Vì sao muốn chặn giết chúng ta? Ha ha, ma lão tứ băng lãnh cười một tiếng. Hai tay chậm rãi duỗi ra tay áo dài. Lộ ra cái kia đen nhánh giữ tợn 10 ngón. Các ngươi không cần minh bạch, nhận lấy cái chết liền có thể. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Chu Bình sắc mặt siết chặt, nhanh chân một bước, vào đầu một đao đã hướng phía ma lão tứ bổ tới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn chết đến ngọn nguồn là ai. Hai huynh đệ cơ hồ tâm ý tương thông. Chu Bình cất bước, Chu Tuyền lúc này đuổi theo. Ngũ Quỷ Đao quét ngang, đã có thể phòng thủ, cũng có thể căn cứ đối thủ ứng đối Chu Bình thủ đoạn. Lần nữa phát ra thế công, huynh đệ bọn họ luyện tập, sớm đã tựa như một người. Răng rắc, cổ quái tiếng vang vang lên. Hai huynh đệ hai mắt vừa mở, đã thấy cái kia ma lão tứ năm ngón tay thành chảo. Dĩ nhiên là trực tiếp chụp tại thanh trường đao kia phía trên. Hắn dĩ nhiên là lấy huyết nhục chi thân, ngạnh kháng lưỡi đao, Chu Bình khí lực cũng không phải nói đùa. Một đao kia xuống dưới, liền xem như một đầu tráng trâu, hắn cũng có nắm chắc trực tiếp chém xuống đầu lâu. Khó nói người này cũng có một thân kinh thế hãi tục ngạnh công hay sao? Là thủ sáo, Chu Tuyền mắt sắc. Lại là phát hiện ma lão tứ trên tay còn mang theo một tầng không thế nào dễ dàng phát hiện thủ sáo. Hô, trong tiếng hét vang, Chu Tuyền trường đao đuổi theo, chọc lên ma lão tứ cổ họng, mà Chu Bình thuận thế phát lực, muốn đoạt lấy trường đao. Hắc hắc, trong tiếng cười lạnh, ma lão tứ thân thể giống như liễu diệp, theo Chu Bình phát lực, đi theo kéo tới bên cạnh hắn. Mà đổi thành một cái trường đao, cũng bị hắn một tay chế trụ, buông tay, hai huynh đệ biến sắc, đồng thời phát lực, trả lại cho các ngươi. Mà lão tứ nhẹ buông tay, hai người khí lực sau sai, đột nhiên phát giác không đúng, mà lúc này đã muộn, một nước sai, đầy bàn đều thua. Bá, ưng chà chớp động, hàn quang nhoáng lên. Vô cùng nhanh chóng móc hướng hai người cổ họng. Thiên ưng chào. A, Chu Bình giống to một tiếng. Không lo được phòng thủ tự thân. Trường đao tuột tay. Thẳng chạm đối thủ. Két. Mà lão tứ thân như quỷ mị. Tại ba người khoảng thời gian không đủ một mét tình huống dưới. Xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại Chu Bình sau lưng. Hắn sắc mặt băng lãnh. Năm ngón tay nhuốm máu. Hiển hết sức giữ tợn, mà Chu Bình hai tay duỗi về phía trước, trong miệng, hà hà, rung động, nghiêng đầu nhìn ca ca một chút, mắt tối sầm lại, lúc này mới ngã xuống đất. Tại hắn nơi cổ họng, mấy cây chảo ấn, thật sâu xẹt qua xương cổ, khí quản, triệt để đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Đệ đệ, Chu Tuyền bi phẫn kêu to, Ngũ Quỷ Đao điên cuồng vũ động. Không muốn sống hướng phía ma lão tứ công tới. Không nên gấp. Ma lão tứ dưới chân xê dịch. Không nhanh không chậm tránh đi liền một mạch chớp động đao quang. Người chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới cùng hắn. Lúc này Chu Tuyền đã mất trí. Chỉ là điên cuồng kêu to. A, ta giết ngươi. Chậc chậc. Ma lão tứ lắc đầu nhẹ xách. Cũng mất chơi đùa tâm tư. Nghiêm sắc mặt. thân thể trong nháy mắt hóa thành bay lượn không trung hùng ưng. Ưng chợt chớp động, thân thể cuồn cuộn lấy hướng phía Chu Tuyền đánh tới. Phốp, phốp, công lực của hắn cường hãn, chảo công cao minh, mà ngũ quỷ đao không có hợp kích chi thuật, thực lực giảm lớn. Lúc này mà lão tứ đột nhiên phát lực, Chu Tuyền chỉ là hơi chặn lại, đã là bị cái kia không sợ sắt thép chảo ảnh vạch phá cổ họng, xé mở lồng ngực, bành, Chu Tuyền thi thể cứng ngắc ngã xuống đất, bị ma lão tứ tùy ý một cước, đá phải nhà mình huynh đệ bên người, cũng coi như không uổng công huynh đệ một trận. Ma tứ gia vừa mới đắc thủ ma lão tứ còn chưa tới kịp nhẹ nhõm, nơi xa đã vang lên kinh hoàng, lo lắng kêu gọi. Ma lão tứ biến sắc, thân thể bỗng nhiên hướng thanh âm truyền đến phương hướng lao đi. Tốc độ nhanh chóng, không thua gì tấn công con mồi diều hâu. Hô, nhánh cây tản ra, một cái thân ảnh quen thuộc đang hướng phía bên mình hốt hoảng chạy trốn. Nhìn thấy ma lão tứ, người kia trong mắt lúc này hiển hiện cuồng hỉ. Tứ gia, nơi này có cái cứng rắn. Phốp, thanh âm trì trệ, người kia thân thể cứng đờ, cúi đầu hướng phía ngực xem tới, lại phát hiện một nửa dính máu lưỡi đao, đã là từ hắn tâm khẩu toát ra, lóe ra ẩn ẩn hàn quang. Phu phu, người này mặt ngoài hoảng sợ ngẩng đầu, cho ma lão tứ lưu lại cái cuối cùng không cam lòng ánh mắt, trực tiếp ngã nhào trên đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục